Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau khi cả hai rời đi, Tiêu Thuần liền cảm thấy xa xa hết thảy sự vật động tác đều trở nên chậm chạp, thanh âm bên tai từ ồn ào trở nên xa xôi, đồng hồ phía xa trên tường giống như đình chỉ có con lắc còn đang dị thường thong thả lắc lư trái phải, năng lực phân hóa của chú sáu Tiêu Dương cũng là ngăn chặn tốc độ. Nó là đặc điểm của Linh Đề, có thể khống chế tốc độ lưu thông thời gian trong phạm vi nhất định quanh người hắn. Chú Lục Tiêu Dương hiện tại làm việc cho viện nghiên cứu 109, lúc này hắn đến 89 phần 10 là nghe được tiếng gió, vì bảo đảm nhà xưởng gia tộc Linh Đề có thể đúng giờ đem đầy đủ đơn hàng cung cấp lên, mới đặc biệt chạy tới một chuyến này, nếu như hắn muốn tới, nhất định không phải một mình tới. Nghĩ đến việc này, Tiêu Thuần lập tức cảnh giác, xem ra phải lập tức thông báo cho những người khác tình huống có biến, cần phải tốc chiến tốc quyết rời khỏi gia tộc Linh Đề. Nhưng tốc độ thời gian trong hoàn cảnh lúc này của hắn so với bên ngoài nhanh hơn nhiều, tin tức bên mình tuy nói có thể truyền ra ngoài nhưng cũng không biết bọn họ có thể tiếp nhận được hay không. Tiêu Dương tới rồi, Tiêu Thuần cố chấp thấp giọng nói với máy thông tin vô hình. Tiêu Dương lộ ra một bộ dáng cười đùa cợt, ngay trước mặt mà còn làm động tác nhỏ. Tốc độ phản ứng của Tiêu Thuần đã tính là thượng đẳng, nhưng trước năng lực của Tiêu Dương vẫn bị so sánh, trong nháy mắt Tiêu Dương đã đến trước mặt, một tay bắt lấy cổ Tiêu Thuần, đầu ngón tay chậm rãi dùng sức, sắc mặt Tiêu Thuần đỏ lên, giãy giụa bẻ ngón tay hắn, cổ họng bị siết chặt, ngay cả hô hấp cũng không được. Ở bên cạnh ta thời gian so với bên ngoài nhanh hơn nhiều, ta hiện tại bóp chết cháu thì phải đợi bao lâu mới có người phát hiện thi thể của cháu đây? Alpha Kỳ Lân đi cùng đang khám bệnh cho cháu dâu là bạn trai của cháu sao? Cháu đoán xem thi thể mình sẽ bị thối đến mức nào thì hắn mới có thể tìm được cháu đây. Tiêu Dương híp mắt nhìn hắn, lén lút yêu đương, người làm gia trưởng như ta còn chưa đồng ý đâu. Bọn họ đứng trước mặt mọi người, Tiêu Thuần bị nắm chặt cổ giãy giụa không ra, người xung quanh vẫn đang thong thả nói chuyện đi lại, giống như căn bản chưa từng chú ý tới bọn họ có dị thường, dưới sự khống chế của chú sáu Tiêu Thuần cho dù là hô ra cũng vô dụng. Nhưng chỉ cần là năng lực phân hóa, khi sử dụng tất nhiên sẽ tiêu hao năng lượng tuyến thể, năng lực khống chế cường đại như vậy đối với tuyến thể của chú sáu tiêu hao nhất định là rất lớn, thời gian càng dài, cơ hội thoát thân càng lớn. Chú sáu, chú muốn bảo vệ nhà máy và dược tề, vì sao không nhắc nhở lão gia từ ngoài mặt? Tiêu Thuần khó khăn lắm mới nhịn được thống khổ gần như hít thở không thông, cố gắng trấn tĩnh hỏi. Tiêu Đô ông chỉ nhíu mày, cũng không trả lời hắn. Tiêu Thuần tiếp tục nói. Chú không muốn bại lộ thân phận sao, không muốn để cho bọn họ biết chú đang làm việc cho viện nghiên cứu? Hay là, chú Sáu và Ngài Liên, có gì đó sao? Ánh mắt Tiêu Dương xảy ra biến hóa nhỏ. Kỳ thật Tiêu Thuần dưới nguy hiểm mà nói nhảm, nhưng bảng điều khiển vạn năng năng lực G1 của hắn có thể phụ trợ hắn lựa chọn cái suy đoán có độ chính xác cao nhất. Chú và Ngài Liên, các người, chú cũng là Linh Đề, phá vỡ quy củ hôn nhân trong tộc, vậy mà chú... không thừa nhận, chú Sáu, có ai nói chú giống một người? Tiêu Thuần đứt quãng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là một vị bác sĩ cùng tuổi với chú, diện mạo giống nhau. Hơn nữa cũng từng làm việc tại viện 109. Nếu không phải giáo sư Lâm Đăng đã chết, khẳng định sẽ có người nhận sai các người, chú đã gặp người đó chưa? Trong mắt thế nhân, giáo sư Lâm Đăng đích xác đã biến mất hồi lâu, Tiêu Thuần không muốn đem sự thật Lâm Đăng còn ở tổng bộ tiết lộ ra ngoài. Khí lực trên tay Tiêu Dương yếu đi vài phần, lẩm bẩm nói. Đăng, Tiêu Thuần vừa nghe thấy câu này liền biết chú Sáu đối với chuyện của bác sĩ Lâm Đăng cũng không phải hoàn toàn không biết gì, hắn hơi tổ chức ngôn ngữ một chút, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, đến khi chú Sáu không chịu nổi tiếp tục thu bó thời gian mới thôi, lúc đó hắn có thể thoát thân. Tiêu Dương có chút không kiên nhẫn, thậm chí có thể nói có chút vội vàng, nheo mắt cười nhạt đem Tiêu Thuần buông xuống, chậm rãi hỏi. Về vị giáo sư Lâm Đăng này, cháu biết được những gì? Tiêu Thuần đỡ hầu họng ho khan một trận, Tiêu Dương thay đổi diện mạo hùng hổ bức người vừa rồi, ức chế khoác lên vai Tiêu Thuần, từ trong túi lấy ra một khối kẹo cam. Nói với chú Sáu nghe một chút xem, kỳ thật về Lâm Đăng Tiêu Thuần cũng không biết cái gì, nhưng lúc này nếu không bịa ra chút gì thì phiền toái, cũng may chuyện riêng tư của Lâm Đăng, Bạch Sở Niên khi chia sẻ tình báo trong tổ đã đề cập đến một ít chuyện tình đại học của Lâm Đăng và Ngài Liên, đây chính là điểm phát huy rất tốt. Tốc độ dòng chảy thời gian của họ nhanh hơn nhiều so với thế giới bên ngoài, và tất cả thời gian, ngoại trừ họ thì tất cả vẫn còn bình thường. Trong phòng cách vách, Hàn Hành Khiêm đang viết hồ sơ bệnh án cho đại tẩu, trong máy thông tin vô hình trong tai đột nhiên phát ra một tiếng động cực nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả Bạch Sở Niên cũng không phát giác. Nhưng tính lực của Hàn Hành Khiêm là từ thính tâm âm luyện ra, tiếng ồn nhỏ trong đầu hắn cũng sẽ tự động phân tích một phen. Hàn Hành Khiêm ngẩng đầu, phát hiện đại tẩu đang nhìn hắn, tầm mắt lệch trái, tựa hồ nàng đang nhìn chằm chằm lỗ tai mình. Máy thông tin vô hình liền dán vào ống tai tay trái, Hàn Hành Khiêm thần thái tự nhiên, trong lòng lại lo lắng nàng nhìn ra cái gì. Vì thế hắn mở ra tầng lửng thứ hai của hộp thuốc từ bên trong mò mẫm, trong này đều là ống tiêm dùng một lần cùng dao mổ. Thần thái của đại tẩu lập tức có chút khẩn trương, lo âu vuốt ve bụng, nhíu mày hỏi. Bác sĩ, tôi có bị bệnh nặng không? Ngài đừng lo lắng, Hàn Hành Khiêm đóng lại gác lửng hộp thuốc, tôi chỉ là đổi một đôi găng tay cao su thôi. Nghe vậy đại tẩu mới thả lỏng một chút, thật ngại quá Tống phu nhân, ngài nghỉ ngơi một chút, thất lễ một chút. Hàn Hành Khiêm đứng lên cúi người nói rồi bước nhanh ra ngoài, đi điều chỉnh vị trí máy thông tin vô hình một chút, thuận tiện đại sảnh nhìn một cái tình huống của Tiêu Thuần. Không sao, ngài cứ bận trước, tôi không quan trọng. Tôi hơi mệt mỏi, rồi, ngài vào phòng ngủ của tôi sau đi. Đại tẩu Tống Phong nhìn bóng lưng bác sĩ vội vàng rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên, khẽ thở dài. Trên đường đi về đại sảnh, Hàn Hành Khiêm thấp giọng nói với máy thông tin liên lạc. Tiểu Bạch, các người còn có thời gian đổi hộp súng bắn tỉa sang vị trí không? Lúc này Bạch Sở Niên đang chạy tới phương vị nhà máy, tình huống khẩn cấp căn bản không để ý nhận ra tiếng ồn nhỏ trong máy thông tin liên lạc, ngay cả nghe Hàn Hành Khiêm nói cũng không kịp, chỉ vội vàng nói. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hoài nghi vị Tống Phong tiểu thư kia có ánh mắt thấu thị. Bạch Sở Niên thoáng trầm mặc. Tuyến thể linh đề, phương hướng phân biệt loài là tốc độ và thị lực, năng lực phối cảnh là có thể, nhưng chúng ta không kịp quay trở lại, các người tự nghĩ biện pháp rời đi. Tiêu Thuần sao lâu như vậy không nói lời nào, anh hiện tại đi xem cậu ta xảy ra tình huống gì đi. Bọn họ đang trên đường đi tới nhà máy hiệp trợ Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh, hai tiểu tử kia đã gặp phải con zombie to đùng kia, hiện tại lại mất đi liên lạc, trong lòng Bạch Sở Niên không yên tâm. Grimbot, đừng kéo tôi. Bạch Sở Niên đột nhiên kêu lên một tiếng. Grimbot không biết từ lúc nào từ trên cổ Bạch Sở Niên dẫn ra một sợi xích nhỏ, nắm chặt trong tay túm lấy một chút, làm cho cổ họng Bạch Sở Niên bị hung hăng thắt chặt một cái. Bạch Sở Niên hiện tại suy nghĩ nhiều chuyện, chỉ là trừng mắt nhìn Grimbot một cái để cho anh không cần hồ nháo, ngoài ra cũng không nói thêm gì. Grimbot vô duyên vô cớ bị trừng mắt một cái, có chút nín thở, lại trừng trở về. Em đừng đem lửa rác trên người tôi. Bạch Sở Niên ngoắc tay với Grimbot vòng vào trong rừng Bạch Dương, tránh ánh mắt của những người khác, thẳng tắp chạy tới vị trí nhà máy chỗ Lục Ngôn gửi tới. Nhưng gia tộc Linh Đề chiếm diện tích thật sự làm cho người ta líu lưỡi, khoảng cách thẳng từ Bạch Dương Lâm đến nhà máy chừng 16 km, cho dù lái xe cũng không phải 2-3 phút là có thể chạy tới lộ trình. Đừng nói nữa, Bạch Sở Niên làm một cái thủ thế im lặng, sau đó ngưng thần nghe động tĩnh nhỏ trong máy thông tin. Trong máy thông tin cắm vào một tín hiệu mới, là thông tin liên lạc dự phòng của Lục Ngôn, tiếng thở dốc bên trong rất nặng, hơn nữa còn có hồi âm. Tiếng thở dốc kéo dài thật lâu, bên trong rốt cục có người nói chuyện. Giọng Lục Ngôn rất khàn, giống như vừa trải qua một trận truy đuổi. Sở ca, chúng tôi bị ép vào nhà kính bảo vệ, nhiệt độ trong này rất cao, quái vật ga gang theo sợ nhiệt độ cao, bọn chúng không vào được, Lãm Tinh hiện tại bị thương rất nặng, quả bom vẫn còn trên người tôi, bây giờ tôi phải trèo qua ống thông gió để đặt. Sắc mặt Bạch Sở Niên thay đổi, không cho phép, rút về cho tôi, thỏ chết thiệt, ai bảo cậu tự tiện hành động. Lục Ngôn cố chấp nói, bảo vệ nhà kính cách phòng lưu trữ và phòng sản xuất đơn đều rất gần, tôi chỉ cần leo lên vị trí trung tâm là đủ rồi. Các người đã cùng ga gang theo chính diện đối mặt, ống thông gió trong nhà kính có thể leo lên không? Lao ra một chút sao hỏa, quả bom trên người ngươi có thể ngay cả ngươi sụp đổ, rút lui. Ngoài ra chấn thương nặng, rất nặng là bao nhiêu? Hồng Giải chưa bao giờ dạy cậu làm thế nào để báo cáo trạng thái. Loại trình độ thực chiến này cậu còn muốn làm nhiệm vụ gì? Rút đi, tuy rằng năng lực G1 của Lục Ngôn là hang thỏ rảo hoạt đích xác thích hợp đi làm công tác đặt bom, nhưng Bạch Sở Niên đối với năng lực của cậu vẫn không yên tâm lắm, hơn nữa xuất phát từ một loại tâm tính phức tạp, hắn không hy vọng Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh chịu bất kỳ một chút thương tích nào. Nếu thí nghiệm thể ga gang theo xuất hiện, chứng tỏ thành viên viện nghiên cứu 109 đã đến gia tộc Linh để chuẩn bị thủ vệ nhà máy cùng nguyên liệu, Bạch Sở Niên dặn dò Lục Ngôn đồng thời gửi đơn xin viện trợ cho tổng bộ tổ đặc công điều tra các đội viên ngoại phái còn lại đang làm nhiệm vụ sẽ tập hợp nhiệm vụ bạo phá của gia tộc Linh Đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần này so với trong tưởng tượng gian nan hơn, Bạch Sở Niên cảm thấy mình không nên mang theo 3 tên nhóc huấn luyện viên. Vừa mới chuyển chính thức. Tham dự, đội viên vừa phân tán, Bạch Sở Niên không thể đều bảo hộ được mỗi người. Lời nói tiếp theo của Lục Ngôn vô cùng mơ hồ, Bạch Sở Niên nghe không rõ, tựa hồ là máy thông tin lại một lần nữa xảy ra trục trặc. Rốt cuộc bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nóng như thế nào chứ? Máy thông tin liên lạc có thể bị nướng. Mẹ kiếp, đi thôi. Thiết bị liên lạc tàng hình chỉ là một con chip nhỏ dính vào ống tay, không thấm nước, không chống nóng, rất khó sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Lần này để tránh bị phát hiện, tất cả mọi người nhẹ nhàng lắp đặt trận chiến, tất cả các thiết bị có thể được quét ra không mang theo. Lúc này, cổ Bạch Sở Niên lại mạnh mẽ siết chặt một chút, Grimbot lại túm vòng cổ nhắc nhở hắn một chút. Bạch Sở Niên lúc này tâm phiền ý loạn, không kiên nhẫn nói. Anh đừng túm lấy tôi, siết đến chết mất, tôi không khống chế em, chờ em điên lên ai còn giữ được nữa. Bạch Sở Niên hít sâu một hơi, tôi nào có, trong lòng tôi biết rõ, viên trân châu kia rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến tâm tính của em. Tôi cảm thấy ảnh chụp của trân châu không phải ngẫu nhiên. Để cho em thấy, em không quan tâm nhiều đến những con người này sao? Tiểu đội này ở gia tộc Linh để toàn quân bị diệt em sẽ thương tâm, đúng không? Vì vậy, đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác, hãy suy nghĩ về nó trước đi. Bạch Sở Niên cười khổ, thì ra mình chỉ cần có một chút trạng thái không tốt, với sự nhạy bén của Grimbot cũng có thể lập tức nhận ra. Cẩn thận ngẫm lại quả thực như vậy, ảnh chụp vĩnh sinh vong linh xuất hiện thập phần kỳ quặc, tựa như đang cố ý làm hắn tâm tính xuất hiện ở vị trí rõ ràng. Bạch Sở Niên tỉnh táo lại mím môi suy nghĩ, nó đang ép em biến thành trạng thái xấu đi, Grimbot thản nhiên nói, thân thể Bạch Sở Niên hơi chấn động. Viện nghiên cứu đối với trạng thái thân thể của mỗi thí nghiệm thể là rõ ràng nhất, Bạch Sở Niên đã đạt tới 9 cấp độ trưởng thành, một chút tâm tình dao động đều có khả năng tiến vào giai đoạn xấu đi. Hắn đã tận mắt chứng kiến Omega thợ làm bánh ở trong nhà tù quốc tế từ một con ong mật cấp thấp nhất tiến vào trạng thái xấu đi thành một thí nghiệm thể khủng bố thế không thể ngăn cản. Viện nghiên cứu một khi bị bức bách loại chuyện này tuyệt đối làm được, thần sứ nếu biến xấu đi cả thế giới đều sẽ chuyển sang đối phó hắn, nếu đến tình trạng nguy hiểm cho biển cả, ngay cả Grimbot cũng phải tự tay giết hắn. Bức ảnh trân châu này là một cảnh báo, đầu đuôi Grimbot cuộn lên bắp chân Bạch Sở Niên, nhẹ nhàng trà sát. Muốn làm ba ba tuổi của em còn chưa đủ, chờ em lớn lên một chút đi, cái gì cũng sẽ có cho em. Bạch Sở Niên rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, xoay người ôm lấy Grimbot, nhẹ nhàng hít vào tin tức tố trấn an sau gáy anh. Biết rồi, ngay cả viện nghiên cứu cũng có động tác, người làm con rối ấy thế cũng không có động tĩnh, tôi thấy bọn họ cũng không thoát khỏi quan hệ, phía sau tôi lần lượt chỉnh lại, ai cũng đừng hòng chạy, đi thôi. Nhà máy dược phẩm nhà kính, sự sống còn của một số vi khuẩn nguyên liệu phụ thuộc vào nhiệt độ cao, vì vậy nhà máy chắc chắn sẽ thiết lập nhà kính bảo tồn, nhiệt độ trong nhà có thể lên đến 100 độ C để bảo quản nguyên liệu cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ngôn đỡ Tất Lãm Tinh đến một góc, sau đó đi đến trước bảng điều khiển nhiệt độ, điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh nhiệt độ lên. Anh nghỉ ngơi một chút, tôi xem tình huống. Lục Ngôn một khắc không ngừng nhảy đến trước cửa sắt bảo vệ nhà kính, xuyên qua kính cường lực nhìn trộm bên ngoài. Ngoài cửa có hơn 20 người đứng chen chúc, trên người đều mặc đồng phục làm việc của nhà máy dược phẩm, sắc mặt là màu xanh cứng, móng tay hai tay cực kỳ dài đang dùng sức bám vào cửa sắt, sức lực của bọn họ rất lớn, lay động đến mức cửa liên tiếp lắc lư với tường, rất nhanh vách tường liền xuất hiện vết nứt do bị bọn họ mạnh mẽ đụng phải. Lục Ngôn bị cỗ lực lượng cường đại này xốc lên ngửa mặt, những người cứng ngắc kia đã không phân biệt mà bừa bãi xông lên, Lục Ngôn tránh được một người không tránh được người kia, bị mấy người cứng ngắc kéo cánh tay phải cùng một chân, khí lực của bọn họ đã vượt qua phạm trù của nhân loại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó Lục Ngôn đã cảm giác được đau đớn như xé rách dưới chân và tay, bọn họ muốn đem cánh tay và chân của cậu xé rách. Tất Lãm Tinh bị thương quá nặng, lại mất máu quá nhiều, người tựa vào góc cơ hồ hôn mê, Lục Ngôn liều mạng bò về phía Tất Lãm Tinh, đem những thứ nguy hiểm này rời khỏi hắn. Nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhanh, trong vòng vài phút liền tăng lên tới 53 độ C, hai lớp biểu bì da cương thi gần tấm sưởi ấm nhất liền bắt đầu tan chảy, động tác cũng chậm chạp. Tất Lãm Tinh đã tra qua tư liệu chi tiết thí nghiệm số 436 Gargantel, số cuối cùng số 6 đại biểu cho năng lực triệu hoán, hắn có thể đem một bộ phận người bình thường trong phạm vi của bản thân, dùng hình thức virus đồng hóa thành cương thi, đám cương thi này cũng nghe theo mệnh lệnh của hắn, năng lực này không thể nghịch lại. Tuy nhiên, những triệu hồi này có điểm yếu, cụ thể là sợ nhiệt độ cao, 53 độ C là nhiệt độ virus mất khả năng lây nhiễm, biểu hiện bên ngoài là lớp biểu bì zombie tan chảy, khi nhiệt độ đạt đến 65 độ C, protein biến tính, virus hoàn toàn không hoạt động, người bị nhiễm bệnh chết. Lục Ngôn nhịn đau xông mạnh lên tấm sưởi ấm, kéo cương thi còn lại dán lên, một làn sóng nhiệt ập tới, tay chân bị nắm chặt rốt cục khôi phục tự do. Không để ý nhìn MU bàn tay mình bị bỏng bởi tấm sưởi ấm, Lục Ngôn xác định những người này đều mất đi tính công kích, lảo đảo chạy về góc tường, quỳ gối bên cạnh Tất Lãm Tinh, sau đó nhanh chóng cởi quần áo. Trước ngực Tất Lãm Tinh xuất hiện một vết thương gần 9 cm, bọn họ chính diện gặp phải Gargantel, trong tay tên gia hỏa khổng lồ kia cầm một thanh thiết đao thật lớn, khi thiết đao đánh tới, Tất Lãm Tinh chỉ kịp phóng ra độc đằng giáp cho Lục Ngôn một lần. Hô hấp của Tất Lãm Tinh so với vừa rồi còn yếu hơn. Mau tỉnh lại, đừng ngủ nữa. Lục Ngôn vỗ vỗ mặt hắn, lưu loát cởi quần áo trên người ra, lại xé áo ngụy trang bên trong thành vải cho Tất Lãm Tinh quấn lên người cầm máu. Tất Lãm Tinh nửa mở mắt ra, con thỏ nhỏ trước mặt trần truồng nửa người trên, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính dán lên mặt, lông trên tai thỏ cũng dính thành từng cục, cậu rất trắng, vốn tưởng rằng trên người con thỏ nhỏ trắng nõn mềm mại cũng bóng loáng như sữa, lại không nghĩ tới vị trí bả vai cậu gần ngực có hai lớp kính dày đối xứng, đây là vị trí đệm súng Uzi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ pháp băng bó của Lục Ngôn rất thuần thục, xem ra lúc lên lớp cấp cứu của Hàn Hành Khiêm cũng chưa từng lười biếng có nghiêm túc ghi chép qua. Phát giác Tất Lãm Tinh đang nhìn mình chằm chằm, mặt Lục Ngôn đều nghẹn đỏ. Anh xem cái gì, tôi cũng không mặc quần áo. Tất Lãm Tinh giơ tay sờ lớp vải quấn dưới vai hắn, giống như là theo dõi được mặt khác của Lục Ngôn, có chút ngoài ý muốn cẩn thận dò xét. Hắn biết Lục Ngôn am hiểu nhất là dùng súng tiểu liên kép, thường xuyên cầm Uzi trong tay, bởi vì hộp đạn nhanh, tốc độ bắn Uzi nhỏ, uy lực cận chiến thập phần ưu tú, khi viên đạn cạn kiệt đồng đội không kịp trợ giúp, Lục Ngôn trước hết phải tự bảo vệ mình và một kích tất sát phía sau, độ chính xác bắn ngắn của cậu cao tới 100, mà sau lưng độ chính xác như vậy là ngày này qua ngày khác huấn luyện, lực đẩy ra sau của súng tiểu liên lớn hơn súng ngắn rất nhiều mới có thể lưu lại dấu vết đã lâu năm trôi qua trên người. Lục Ngôn là khắc khổ nhất, hắn vẫn biết vinh quang của cha ông đã gây áp lực cực lớn cho Lục Ngôn, liều mạng cũng muốn đi ra khỏi hào quang của Ngôn Giật và Lục Thượng Cẩm bao phủ, con thỏ nhỏ này thật sự mạnh mẽ hơn rồi. Nóng quá, Lục Ngôn băng bó cho Tất Lãm Tinh xong, lại mặc áo khoác tác chiến màu đen trở về, đi điều chỉnh nhiệt độ bảo vệ nhà kính, một khi nhiệt độ thấp hơn 53 độ C, người bị nhiễm bệnh cứng nhắc dục dịch ngoài cửa sẽ xông vào, nhưng dưới nhiệt độ như vậy, chính bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu sẽ mất nước. Thiết bị liên lạc tàng hình bị nướng hóa, chỉ có thể dựa vào sờ ca theo định vị tới tìm chúng ta. Lục Ngôn ôm lấy Tất Lãm Tinh quấn vải đến thắt lưng hắn buộc một cái nút, sau đó phóng ra một cỗ tin tức tố trấn an nhàn nhạt để chữa thương cho hắn, nhẹ giọng an ủi. Bọn họ nhất thời sẽ không vào được, có tôi, đừng sợ. Trên người Tất Lãm Tinh vẫn ấm áp, lộ ra sự mát mẻ của thực vật. Đưa tay cho tôi, Lục Ngôn bọc vết thương trước ngực cho hắn xong, lại bọc bàn tay hắn, bàn tay Tất Lãm Tinh bị lưỡi dao cùn cắt từ giữa đã có thể nhìn thấy xương bàn tay trắng nẻ, không biết có bị thương đến gân hay không nữa. Quấn cho anh xong tôi sẽ đi đặt bom, anh đừng cọ sát. Lục Ngôn nhẹ giọng thúc giục, trong ánh mắt cũng không có không kiên nhẫn. Sở ca nói, để chúng ta rút lui. Anh ta là vì an toàn của chúng ta mà lo lắng, nếu như không rút đi sẽ gây phiền toái cho các đồng đội khác, tôi khẳng định rút lui, nhưng anh ta chỉ sợ tôi bị thương mới cho tôi rút lui, vậy chúng ta một chuyến này liền vô ích rồi, từ kế hoạch sở ca cho người đi thu mua dược tề tiêu hao nguyên liệu của bọn họ sẽ đều uổng phí mất. Vì sao, nếu như thành công và thất bại chỉ kém tôi một vòng. Tôi còn khó chịu hơn là chết, nhưng em tự tiện đi, nếu xảy ra chuyện sở ca sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi, Lục Ngôn nhịn hồi lâu, hốc mắt đỏ lên, tôi nhất định làm được, các người đều không tin tôi nhìn qua rất giống một con thỏ ngu xuẩn sao. Sở ca, Bạch Sở Niên hắn là người không tin tôi nhất. Đừng khóc, Tất Lãm Tinh nâng bàn tay vừa mới được vải băng bó lại, từ chỗ miệng vết thương chậm rãi sinh trưởng ra mấy mầm mây xanh sẫm, chồi mây sinh trưởng quấn quanh thành thục kết ra nụ hoa, lại nở ra một bó hoa màu đỏ. Lục Ngôn rưng rưng nước mắt ăn hai đóa lớn. Em không nên ăn, đây là một bông hồng mọc trên xương bàn tay của tôi luôn muốn gửi cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Lãm Tinh gian nan đỡ đầu gối Lục Ngôn, tay kia đỡ lên huy chương chim tự do trên ngực, khàn giọng nói. Liên lạc với đội trưởng bị gián đoạn, tôi lấy thân phận đội phó ra lệnh cho em, chấp hành nhiệm vụ. Lục Ngôn giật mình, dùng sức ôm hắn một cái, xoay người nhấc hộp bom chạy về phía lỗ thông hơi. Tôi tiếp ứng em, Tất Lãm Tinh giơ tay lên, dây leo phát triển điên cuồng, đưa Lục Ngôn vào cửa sổ. Cách chương.